Hầu môn độc phi, chương 178, chương 105.4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phụ hoàng, không, phụ hoàng Minh Nguyệt biết sai rồi, Minh Nguyệt xin bồi tội với nhị công tử, từ nay về sau Minh Nguyệt cũng không dám nữa. Minh Nguyệt công chúa quỳ đến trước mặt Sùng Chính Đế, lôi kéo vạt áo của ông, đau khổ cầu xin, phụ hoàng nói không cần nàng. Kia có ý nghĩa gì? Dù là nàng cũng không thể tưởng tượng nổi. Biết sai, ngươi hiện tại biết sai lầm rồi. Giờ muốn sửa chữa sai lầm này, trẫm cũng khó bảo toàn ngươi. Sùng Chính Đế cân nhắc lợi hại, Minh Nguyệt tùy hứng làm bậy như vậy, hết thảy đều là nàng gieo gió gặt bão. Phụ hoàng, nhị công tử, việc này trẫm liền giao lại cho ngươi xử lý. Sùng Chính Đế đánh gãy lời nói của Minh Nguyệt công chúa, áp chế sự đau đớn trong lòng. Minh Nguyệt là nữ nhi của ông nhưng nàng lại phạm trọng tội, cũng đã liên lụy đến nhị công tử cùng Hải Táp công tử. Ngày ấy ông đã bảo vệ nàng một lần, lúc này dù ông có muốn bảo vệ nàng cũng không phải là một chuyện dễ dàng, dù sao cũng đã nháo ra mạng người a, dù là hoàng đế như ông cũng bất lực. An Ninh liễm mi, ánh mắt cũng dừng lại ở trên người Tư Đồ Diệp. Tư Đồ đội trưởng, đêm qua những người ngươi mang đi gồm có những ai? Tổng cộng 7 người, đều là tiểu đội trưởng trong áo xanh vệ. Tư Đồ Diệp không dám có chút giấu giếm, chi tiết nói ra, cũng may giờ phút này, thị vệ đã mang hình cụ xuống nhưng cả người bị đâm ra vô số lỗ thủng, lại đang không ngừng chảy máu thì dù là cường tráng như hắn cũng có vẻ suy yếu không chịu nổi, sắc mặt tái nhợt, cả người giống như có thể ngã xuống bất cứ lúc nào. Người đem 7 người kia tới đây cho trẫm. Còn chưa đợi An Ninh nói gì, Sùng Chính Đế liền mở miệng phân phó, ở mặt ngoài tuy rằng có vẻ quả quyết nhưng trong lòng lại cực lực dẫy dụa, thế lực áo xanh vệ là của ông, nó so với Vũ Lâm quân còn mạnh hơn vài phần, hôm nay Tư Đồ Diệp sợ là không qua khỏi, kết cục của 7 tiểu đội trưởng kia cũng khó giữ, nếu đều chết hết cả thì nếu muốn bồi dưỡng lại thật là phải tốn thêm một khoảng thời gian dài nữa. Nhưng dù là thế thì ông làm gì còn biện pháp nào? Hải Táp công tử ai có thể chọc được? 7 người cuối cùng bị đưa đến bên ngoài ngự thư phòng, Minh Nguyệt công chúa và Tư Đồ Diệp cũng bị dẫn theo đi ra ngoài, nếu Hoàng thượng đem sự tình giao cho An Ninh xử lý, An Ninh tự nhiên là sẽ không từ chối. Bên trong quảng trường ngoài ngự thư phòng, chung quanh đứng vô số người, Sùng Chính Đế uy nghiêm ngồi ở ghế trên, những người khác đều đứng. 7 tiểu đội trưởng áo xanh vệ cùng với Tư Đồ Diệp đội trưởng đều bị buộc chặt thân thể đặt ở trung tâm quảng trường, rõ ràng trên người mấy người đều rất ẩm ướt. An Ninh nhìn mấy người kia liếc mắt một cái, nghĩ đến những người bị thương và chết trong bát chân các, trong mắt xẹt qua một đạo quang mang sắc bén, lập tức lấy cung tiễn trong tay thị vệ bên cạnh nhắm ngay 7 người kia. Nhìn thấy hành động của An Ninh, trên mặt 7 người kia mỗi người đều tràn đầy sợ hãi, An Ninh đối với 7 người kia ngắm một hồi lâu, liền đem cung tiễn giao cho Vân Cẩm, năm đó là những người áo xanh vệ này đã bắt Vân gia, như vậy hôm nay liền đem sinh tử của những người này giao cho Vân Cẩm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Cẩm nhìn về phía An Ninh, chống lại ánh mắt nhu hòa của nàng, trong lòng vừa động, Ninh Nhi thật sự là người am hiểu lý lẽ, trời biết, hắn đã nghĩ muốn chính tay đâm những người này không biết bao nhiêu lần, làm cho những người này chết không có chỗ chôn, nay, bọn họ ở ngay trước mặt mình, liệt hỏa báo thù trong lồng ngực đã sớm thiêu đốt không thể vãn hồi, nghĩ đến một màn trong đêm kia, Vân Cẩm dứt khoát tiếp nhận cung tiễn Ninh Nhi đưa qua, hướng tới đội trưởng Tư Đồ Diệp bắn qua một mũi tên. Tên phá không mà ra, thẳng tắp cắm ở chân trái Tư Đồ Diệp. Tư Đồ Diệp thét lớn một tiếng, còn chưa kịp phản ứng lại, mũi tên thứ hai cũng như mới vừa rồi, thập phần tinh chuẩn nhập vào đùi bên phải, chuẩn xác không chật tí nào, thẳng tắp cắm vào đầu gối. Hai chân Tư Đồ Diệp đều trúng tên, cả người rõ ràng quỳ gối trước người đang bắn tên, dương mắt chống lại mặt nạ màu bạc kia. Tư Đồ Diệp cảm thấy lạnh cả người, người này lúc này giống như một tu la đến từ địa ngục, trên người phát ra sát khí sắc bén làm cho người ta không rét mà run. Công tử tha mạng, Tư Đồ Diệp theo bản năng cầu xin tha thứ, ai không sợ chết. Hắn có thể thấy được sự chết chóc trong mắt ngân diện công tử. Lúc này, hắn cầu xin tha thứ Vân Cẩm có thể thấy được nhưng nó lại khơi dậy thù hận trong hắn, tha mạng. Năm ấy, hắn làm những việc kia có nghĩ tới thủ hạ lưu tình. Năm ấy, hắn dẫn người vây bắt Vân gia, có thể có nghĩ tới đối với bọn họ thủ hạ lưu tình. Còn người căng thẳng, Vân Cẩm lại một lần nữa đem tên kê lên cung, kéo cung như trăng tròn, đang muốn thả tay đến mi tâm Tư Đồ Diệp thì lại nghe thấy thanh âm nhẹ nhàng của Ninh Nhi vang lên. Chậm đã, Vân Cẩm dù rất phẫn nộ nhưng khi nghe thấy lời nói của An Ninh hắn cũng dứt khoát buông xuống cung tiễn, nhìn về phía An Ninh, mặt lộ vẻ hỏi. An Ninh cười nhẹ, lập tức ở phân phó một câu bên tai Hải Táp, không bao lâu sau Hải Táp liền đem một mũi tên khác đến, mọi người thấy tên kia đều có thần sắc khác nhau, tên kia khác ở chỗ ở trên đầu mũi tên có nhóm một mồi lửa. An Ninh đem hỏa tiễn đưa tới tay Vân Cẩm trên tay, mâu quang vi liễm. Hôm qua bọn họ phóng hỏa thiêu bát chân các, như vậy hôm nay liền làm cho bọn họ nếm thử tư vọ bị hỏa thiêu đi. Hoàng thượng, ngài cảm thấy như vậy có được không? An Ninh nhẹ giọng hỏi. Sùng Chính Đế còn không có trả lời, Hải Táp liền bước lên phía trước mấy bước, tựa hồ là đang cảnh cáo Sùng Chính Đế. Sùng Chính Đế sao dám có cái gì dị nghị? Ông nếu đã muốn buông tha cho áo xanh vệ đội trưởng cùng 7 tiểu đội trưởng thì còn đi quản bọn họ chết như thế nào làm gì? Nhị công tử nói là đã có ý tứ, là bọn hắn thiêu bát chân các trước như vậy cũng không thể trách nhị công tử dùng phương pháp đồng dạng đến để đối phó bọn họ. Nhị công tử xin cứ tự nhiên, mấy người bọn họ trừng phạt là đúng tội, dù nhị công tử không phạt trẫm cũng không tha cho bọn họ. Giờ phút này Sùng Chính Đế chỉ hy vọng, hôm nay có thể khiến cho ba vị này đem tức giận phát ra ngoài hết là tốt rồi. An Ninh vừa lòng gật đầu, cấp Vân Cầm một ánh mắt thấp giọng ở bên người Vân Cầm, lấy thanh âm chỉ có hai người bọn họ có thể nghe thấy nói. Biểu ca, những người này ngươi tùy ý xử trí, dùng mạng của bọn họ đến để tế tiểu nhị đã chết cháy trong bát chân các, tế hơn 100 mạng người Vân gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong mắt Vân Cầm một mảnh lửa đỏ kiên định gật đầu, mắt sáng như đuốc đem hỏa tiễn nhắm ngay Tư Đồ Diệp, ánh mắt Tư Đồ Diệp hoảng sợ, không ngừng lắc đầu trong miệng nỉ non. Không, không cần, không cần, cách chương.